Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4692. Chương 4695. Tâm ma kiếp. Thượng, Lâm Hinh Vân tốc độ phản ứng cũng cực nhanh. Tại Độc Cô Ngạo Tuyết đụng phải ma tâm công kích nháy mắt, liền đã đến phía sau nàng, song trưởng chống đỡ tại trên lưng của nàng. Một cỗ tinh thuần lực lượng tràn vào trong đó, mặc dù không cách nào bắt được ma tâm loại kia lực lượng thần bí, nhưng là nàng lại có thể giúp Độc Cô Ngạo Tuyết khống chế trái tim. Độc Cô Ngạo Tuyết tự nhiên không hội kháng cự. Sau một khắc, âm nhu cùng băng tuyết hai cỗ lực lượng nháy mắt dung hợp, triệt để ổn định Độc Cô Ngạo Tuyết trái tim. Mặc dù vẫn là thụ thương, nhưng vấn đề cũng không tính đại. Ha ha, hai người các ngươi ngược lại là thực có can đảm truy vào đến. Coi là hai người liên thủ liền có thể đánh giết bản tọa sao? Ngây thơ, Lâm bên trong truyền đến ma tâm thanh âm. Rất hiển nhiên hắn cũng không có ý định lại ẩn tàng. Trước đó một mực trốn, cũng không phải hắn sợ Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết hai nữ, mà là có cái khác lo lắng. Ma tâm ngược lại là nghe qua hai vị này tân tấn đỉnh tiêm thiên thần cảnh, liên thủ phía dưới thực lực tăng gấp bội, giữa bọn hắn cũng chưa hề giao thủ, lẫn nhau ở giữa hiểu rõ cũng không coi là nhiều. Nhưng là ma tâm đối với mình vẫn là vô cùng tin tưởng. Chính mình đơn độc đối đầu hai người bọn họ, đồng dạng có thể thắng, mà đối với hắn đến nói, chỉ cần có thể thắng, cơ bản liền có cơ hội giết chết. Đây chính là tu luyện loại này đặc thù công pháp một loại ưu thế. So với mình yếu người, ở trước mặt mình là rất khó chạy trốn được. Cái này cùng Bạch Vũ Triết cũng có chút cùng loại. Trước đó là bởi vì lo lắng tại giao thủ thời điểm đụng tới những cường giả khác, lại đến một hai cái đỉnh tiêm thiên thần cảnh đến vây công, hắn chỉ sợ cũng phải nguy hiểm. Mà trước mắt đang ngồi rừng rậm, chung quanh không có thế lực khác, tin tưởng cũng sẽ không lại giết ra cái gì những cường giả khác tới. Cho nên hắn cũng không có ý định ẩn tàng, trực tiếp ra đem người giết lại rời đi. Đến mức có phải là về huyết nguyệt ma giáo, kia đến thời điểm nhìn tình huống lại nói. Thần giới rộng lớn vô biên, nếu như huyết nguyệt ma giáo thật phải ngã sập, giống hắn loại này cường giả, coi như đi biên hoang chi địa trước tránh một chút cũng không có gì. Ma tâm vừa mới nói xong, kỳ dị công kích lần nữa phát động, một cỗ lực lượng vô hình nháy mắt đánh thẳng tới, đồng thời đem hai nữ đều bao phủ lại. Hào hào cảm thụ một chút bản tọa tâm ma kiếp đi. Ha ha ha, từng đợt âm trầm lại kiệt ngạo tiếng cười truyền đến. Ngoài ngàn mét một cây đại thụ trên tán cây, ma tâm lặng yên đứng tại một cái nhỏ yếu cành bên trên, ánh mắt chính nhìn về phía hai nữ, hai mắt khép hờ, hai tay mười ngón vẫn luôn duy trì lấy một cái tư thế cổ quái. Mười ngón cấu kết tựa như là một cái ma đầu, để người nhìn một chút đều sẽ lâm vào trong cơn ác mộng. Lâm Hinh Vân cùng Độc Cô Ngạo Tuyết lúc này sắc mặt hoàn toàn trắng bệch. Thậm chí liền Lâm Hinh Vân chống đỡ tại Độc Cô Ngạo Tuyết phía sau hai tay, đều bất chi bất giác thu hồi lại. Bọn nàng lúc này không chỉ là sắc mặt tái nhợt, thậm chí ánh mắt đều mang một tia mê ly. Ngay sau đó là thống khổ, không phải trên thân thể thống khổ, mà là câu lên cái gì thống khổ gì hồi ức giống như, làm cho không người nào có thể tự kềm chế. Lâm Hinh Vân thời khắc này tư duy trở lại lúc trước tại Phù Thành. Mình bị Vũ Quốc Tam Hoàng Tử cưỡng ép bức hôn, bị ép rời đi Bạch Vũ Triết thời điểm cái chủng loại kia thống khổ, mà lại tiếp xuống sự tình hướng đi cùng nguyên bản cũng không giống. Thậm chí, xem nàng bị ép đáp ứng về sau, Tam Hoàng Tử cũng không định muốn thả qua Bạch Vũ Triết bọn người. Lúc trước chuyện kia kỳ thật để nàng rất thống khổ. Đã nhiều năm như vậy, có đôi khi y nguyên sẽ còn nhớ tới. giờ phút này bị ma tâm tâm ma kiếp công kích, đưa nàng trong lòng thống khổ không ngừng phóng đại, hãm sâu trong đó, thậm chí đến tiếp sau những chuyện kia đều là chính nàng tưởng tượng ra đến. Có lẽ cũng là nàng lúc trước trong lòng lo lắng nhất sẽ phát sinh sự tình. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN